Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1271, chương 1271, Hùng Tâm Hỏa Đế. Canh thứ nhất, lại nửa năm sau, Phương Tuấn Mi mới xuất phát, trước tiên đi tìm đến lão tổ mẫu Phiêu Xương Thị, không có ẩn giấu, hợp bàn bê ra, nghe Phiêu Xương Thị trực kinh ngạc. Người khác ngàn cầu vạn cầu cơ hội cùng cơ duyên, ở chính hắn một tôn tử trên tay, phảng phất dễ như trở bàn tay một dạng, liền tiến vào tay đỉnh cấp bảo bối, cũng phải dâng cho hắn, lại đi tìm đến Thương Ngô lão tà, như thế đã sớm đi, còn có đến mấy chục năm đây. Thương Ngô lão tà ngạc nhiên nói, ân, nửa đường còn có một phần sống làm một cái. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, Thương Ngô lão tà nhưng là cái chính tông nhân tinh, lập tức liền trong mắt tinh mang lóe lên, tâm niệm thay đổi thật nhanh, chỉ chốc lát sau, thầm ít sâu sắc cười hì hì. Theo Phương Tuấn Mi hai người lên đường, Viêm Cực địa ngục, tám nóng địa ngục bên trong, khô nóng nhất một tầng địa ngục, mới vừa tiến đến, cũng cảm giác được sóng nhiệt đột kích. Liền hư không đều bị thiêu lay động run rẩy, phảng phất ông trời muốn dùng này khô nóng đến trừng phạt người đời bình thường. Bay không bao lâu, thậm chí có thể cảm giác được pháp lực tiêu hao, tựa hồ cũng so với những nơi khác đến mau một chút. Phảng phất bị bỗng dưng bốc hơi lên rơi mất một dạng. Tầng này địa ngục phạm vi cũng đặc biệt rộng lớn một ít, bên trong nhân tộc tụ cư nơi là rời lối vào một chỗ không xa trong biển lửa hòn đảo Bát Nguyệt Đảo. Đảo lớn như Huyền Vũ chiếm giữ, ngoài đảo không phải nước, tất cả đều là thiêu đốt lửa hư không, phảng phất mãi mãi không có đến tận bình thường. Trên đảo cảnh tượng cũng không cần nói thêm, đơn giản là cao lầu san sát, tu sĩ đi tới, ba người trên đến, lập tức là rước lấy một mảnh chú ý. Đặc biệt là đầu lĩnh Phương Tuấn Mi, thanh danh của hắn đã truyền đến nơi này. Cái kia bạch y tiểu tử chính là Phương Tuấn Mi, chính là hắn sao? Hắn thật sự có lợi hại như vậy sao? Việc này đã truyền vang Hỏa Hải địa ngục, tuy rằng không có ai nhìn thấy hắn đại phát thần uy, nhưng chọn liệt nhật sơn mạch, một kiếm chưa ra liền bức Hỏa Hải thành giao người, nhưng là chính xác 100% sự tình. Hắn tới nơi này làm gì? Nên là đi bản mệnh thiên, đi ngang qua nơi này đi. Mọi người nghị luận sôi nổi. Phương Tuấn Mi không để ý đến, thần thức hơi quét một vòng, rất nhanh sẽ nhìn thấy Thu Độc Mộc lão già này đang ở một quán rượu bên trong cùng người nói chuyện phiếm. Không có lập tức đi gặp hắn, trước tiên ở trong thành đi dạo lên một bộ, ta thật chỉ là đi ngang qua nơi này tư thế. Xoay chuyển hơn nửa canh giờ, chậm gì gì tiến vào quán rượu kia bên trong, nhìn thấy cái kia Thu Độc Mộc, sau đó lại bắt đầu diễn kỹ đại bạo phát. Lão hữu gặp lại, nhiệt lệ tràn mi, thổn thức dê thán, thăm hỏi ân cần. Phiêu Xương Thị cùng Thương Ngô lão tà lập tức biết, đây chính là lần này việc lớn kim chủ. Nhưng hai người diễn kỹ, vẫn là lệnh này nhị lão chấn động không ngớt, cũng không biết cho bọn họ đánh mấy phần tốt. Một phen hàn huyên sau, Thu Độc Mộc xin mời Phương Tuấn Mi hỗ trợ. Phương Tuấn Mi tự nhiên là vì khó, Thu Độc Mộc bắt đầu khổ sở cầu xin lên. Ta, gia cảnh làm sao khó khăn, trên có 800.000 tuổi lão mẫu, dưới có chừng 10 cái gào khóc đòi ăn tiểu nhi, làm sao phấn đấu, làm sao nhấp nhô, làm sao té ngã lại bò lên, nhưng làm sao cũng giết không được đối thủ này. Làm sao tuổi thọ sắp tới, người chết đèn muốn tiêu diệt, nói chính là nước mắt đều dưới. Nói chung, hai người là diễn trò làm đủ nguyên bộ. Xem Thương Ngô lão tà cùng Phiêu Xương Thị lúng túng chứng đều phạm vào, trực thán chính mình tài nghệ không bằng người, bị Phương Tuấn Mi giúp đỡ tìm về luân hồi ấn ký. thật là có lý do. Cuối cùng, ở tảng lớn tu sĩ thần thức quan tâm dưới, Phương Tuấn Mi rốt cục gật đầu đồng ý xuống. Cuối cùng kết thúc, Phiêu Xương Thị cùng Thương Ngô Lão Tả âm thầm thở ra một hơi. Hai vị đạo hữu cũng làm ơn tất giúp ta một tay. Khẩu khí này còn không ô xuống, Thu Độc Mộc đã lại hướng bọn họ cầu xin lên. Ta, gia cảnh làm sao khó khăn. Trên có 800.000 tuổi lão mẫu, dưới có chừng 10 cái, hành hành hành. Đình chỉ, giúp ngươi được chưa? Hai người vội vã đồng ý. Đến đây, ba đại cao thủ gia nhập. Có ba người gia nhập, đặc biệt là Phương Tuấn Mi gia nhập. Trên đảo tu sĩ, quần tình kích động lên. Đặc biệt là biết mình ký chủ ngay ở Bỉ Ngạn Hòa Hải. Cùng không biết mình ký chủ ở nơi nào. Đi đâu đều là tìm tu sĩ. Như thế một chuyến 5 tháng cơ hội thật tốt. Có thể nào sai qua? Độc Mộc huynh, tính ta một người, cũng tính ta một người. Chúng tu là nhảy nhót báo danh. Chỉ trong chốc lát, liền đem tửu lâu này cho bóp nát. Không dưới 200-300 người, Thu Độc Mộc bị Phương Tuấn Mi tàn nhẫn làm thịt một bút. Há có thể không từ trên người người khác tể trở về. Muốn đi một người một ức thu hồi đến. Chả dám mời về. Chúng ta đây là thu phí đoàn. Khá lắm. Chỉ là một chuyến này. Liền đem hắn kiếm lời lật. Thương Ngô Lão Tà xem ánh mắt của hắn cũng bắt đầu không đúng. Sáng sớm ngày thứ hai. Đại đội ngũ liền xuất phát. Tuy rằng không sánh được giúp Thương Ngô Lão Tà lần đó. Nhưng tuyệt đối cũng là khí thế bàng bạc. Cho tới chuyến này kết quả, còn dùng lại tỉ mỉ giới thiệu sao? Chiến sự hạ xuống, khói bụi tản đi, tảng lớn nghiệp chướng oán linh, trốn hướng tứ phương, có người đuổi theo, có người trở về. Phương Tuấn Mi bốn người, tự nhiên là không còn về Bát Nguyệt Đảo. Liên thủ rời đi, tìm đến nơi vắng vẻ, mở ra động phủ. Chui vào, đạo huynh, đem ra đi, Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Thu Độc Mộc nghe vậy, cười khổ một cái, vạn phần không muốn đem cái kia bát bảo lưu ly bình cùng tam quang thần thủy lấy ra. Mới vừa lấy ra, Phiêu Xương Thị cùng Thương Ngô Lão Tà liền nhìn mà trợn tròn mắt. Đây chính là cấp 9 linh vật sao? Thương Ngô Lão Tà âm thanh, đều có chút run rẩy lên. Lão gia hỏa đã lập lời thề làm nô, vĩnh viễn không bao giờ phản bội, ngược lại cũng không cần lại lo lắng cái gì. Phiêu Xương Thị thần sắc, cũng tốt không tới chỗ nào. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, tiếp nhận thu hồi, hai người lúc này mới tỉnh táo thêm một chút lại đây. Phương Tuấn Mi lại lấy ra một cái hạ phẩm tiên thiên linh bảo, đưa cho Thu Độc Mộc. Xem như là bổ cái kia bát bảo lưu ly bình. Đến đây, ngoài không gian linh vật kia đệ nhị đoàn cấp 9 linh vật tới tay. Đáng tiếc mình đã không thể dùng. Một đám chí thân tu sĩ bên trong, Phiêu Xương Thị cũng vừa vặn là thủy tu, nhưng không có ngay trước mặt Thu Độc Mộc đưa cho nàng. Mà trên thực tế, mỗi cái một cảnh nhân tổ tu sĩ đang trùng kích cảnh giới thứ hai thời điểm, cũng là muốn dung hợp loại thứ hai cấp 9 linh vật. Nghiêm ngặt bàn lên, trừ bỏ Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang hai cái này kẻ xui xẻo. Những người khác tương lai đều có khả năng dùng đến. Đạo hữu như không những chuyện khác, chúng ta liền trước tiên cáo từ. Phương Tuấn Mi nói rằng, Thu Độc Mộc gật đầu, mở ra động phủ, Phương Tuấn Mi ba người cáo từ rời đi. Thu Độc Mộc xa xa nhìn ba người rời đi, một đôi trong suốt con mắt, dần dần trở nên âm trầm, lại không một điểm lão thần tiên dáng vẻ, phảng phất Thương Ngô Lão Tà như vậy lão tà thần. Cuối có một ngày, ta mất đi đồ vật, là sẽ lại cầm về. Thu Độc Mộc ở trong lòng hung hãn nói, đáng tiếc lời thề đã lập xuống, tin tức hắn là không thể loạn truyền ra. Chỉ có một cái phương pháp, sau đó chính mình lại đoạt lại. Làm sao đoạt, đó chính là sau đó cố sự. nhận thức lão đệ ngươi sau, ta mới rõ ràng cái gì gọi là thiên chi kiêu tử. Người khác nhọc nhằn khổ sở, quyết đấu sinh tử, không biết phí đi bao nhiêu nỗ lực mới làm đến đồ vật. Cuối cùng ung dung tiến vào trong tay ngươi. Lên đường không bao lâu, Thương Ngô lão tà quá độ cảm khái nói. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cười cười nói, đó là bởi vì đạo huynh không biết, ta vì đi đến một bước này, làm bao nhiêu nỗ lực. Thương Ngô lão tà cười lắc đầu, nhưng không có mở miệng phản bác. Có thể đi tới bọn họ bước đi này, ai không nỗ lực quá, ai không có ăn vô số vị đắng, nhưng có chút người chính là được trời cao chăm sóc, khí vận hơn người. Đạo huynh chỉ cần thành tâm phụ tá với ta, tương lai của ta cũng chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Phương Tuấn Mi nói rằng, Thương Ngô lão tà tất nhiên là nói cảm ơn, tuy rằng không hẳn liền lập tức thật tin, nhưng Phương Tuấn Mi có thể nói như vậy, bao nhiêu vẫn là làm người cảm thấy vui mừng. Nếu theo ngươi, ai không nghĩ có cái tốt tiền đồ. Bên cạnh Phiêu Xương thị, đối với Phương Tuấn Mi hành sự, chọn không ra một điểm tật xấu đến. Theo thời khắc này bắt đầu, ba người lại không có cái gì có thể dừng lại, qua lại nặng nề ngục, chạy tới bản mệnh thiên, dẫn tới bản mệnh thiên trong đó một cái lối vào, ở Độc Cô địa ngục. Tầng này địa ngục giống như Du Tăng địa ngục, là trong 18 tầng địa ngục, tương đối đặc biệt hai đại địa ngục, không hàn không nóng, không lấy băng hỏa trừng phạt người đời, trái lại lấy ở khắp mọi nơi tương tự đạo tâm sức mạnh, công kích tiến vào tu sĩ, chiếm giữ nơi này nghiệp chướng oán linh, càng am hiểu cũng là đạo tâm công kích. Ba người sau khi đi vào, lập tức cảm giác được không tầm thường, phảng phất có từng đạo không nhìn thấy công kích ở oanh kích tâm thần của chính mình, lệnh trước mắt mình trong thế giới, bắt đầu có ảo giác sinh ra. Tất cả đều là trước đây bị chính mình giết chết tu sĩ thân ảnh. Vội vã thu thập tâm thần, lúc này mới ổn định. Đồn đại ký chủ ở đây cùng Du Tăng địa ngục tu sĩ, so với cái khác tầng 16 địa ngục, đều phải xui xẻo nhiều lắm, giết lên cũng càng phiền toái nhiều lắm. Bất quá nếu thật có thể giết, sau đó đang đối kháng với đạo tâm thần thông trên, sẽ có không nhỏ trợ giúp. Thương Ngô lão tà giới thiệu đến, Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu nói, liền là không giết, chỉ là ở đây tu hành trên một quãng thời gian, đã rất có ích lợi, ngươi dự định ở đây dừng lại sao? Phiêu Xương thị hỏi. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, liền lắc đầu nói, không ngừng, thời gian mấy chục năm, chỉ sợ cũng không có cái gì đại tăng lên. Phiêu Xương thị gật gật đầu. Ba người tiếp tục đi đường, rầm rầm một ngày này, mặt bên phương hướng bên trong, đột nhiên có tiếng nổ vang truyền đến, này vừa vang lên, chính là nối liền không dứt, không cần hỏi cũng biết, ở trong cái phương hướng kia chắc chắn một hồi công phòng chi chiến lại mở ra. Ba người cũng không để ý tới, tiếp tục bay đi, oanh, ở chỉ chốc lát sau, một tiếng kịch liệt vang dội dị thường thanh âm vang lên. Ba người cuối cùng không nhịn được quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài mấy trăm dặm phương hướng bên trong là một mảnh mây phong sương khóa quần sơn. Vào giờ phút này, đang bị một thanh khổng lồ đỏ rực trường kiếm kiếm ảnh xuyên thủng. Cái kia đỏ rực trường kiếm đâm thiên mà đi, quấy cái kia một mảnh trời đều phảng phất bốc cháy lên bình thường, càng xúc động thiên địa dị tượng, lôi đình bão táp cuốn điên cuồng. Chiêu kiếm này khí thế chi thịnh, so với Phương Tuấn Mi chiêu kiếm đó, có lẽ đều chỉ kém một chút. Các ngươi đám nhân tộc này rác rưởi, cút cho ta ra ta Hùng Tâm Hỏa Đế địa bàn đi. Kiếm còn ở đâm, một cái hùng hồn mạnh mẽ thanh âm nam tử đã ngang trời mà lên, ngòi nổ bình thường truyền về trong bốn phương tám hướng, lạnh lùng, thô bạo, vô tình. Nghe ba người đều tâm thần hơi chấn động, ánh mắt ngẩn ngơ, nhân vật như vậy thì là ai luân hồi ấn ký ký chủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.